Thiên đạo đồ thư quán, chương 3158, thanh trừ thai độc thượng. 1. Góc truyện audio.com, ở lại tổng bộ danh sư đường, tất cả đều là danh sư cửu tinh, yếu nhất cũng đạt đến kiến thần bất hoại sơ kỳ, mạnh thậm chí không kém bọn người hưng kiếm thánh quá nhiều. Thực lực như thế, đừng nói tấn công vào, thần thức cũng không có phương pháp dò xét. Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Đại ca, tổ tông, ngươi đây không phải là muốn chơi phế tử đường sao? Ầm ầm, trong lòng tràn đầy buồn bực, chỉ thấy mây đen trên bầu trời đã tích tụ đủ lực lượng. Từng đoàn hỏa diễm không ngừng thiêu đốt ở trong đó. Bất cứ lúc nào cũng sẽ hạ xuống. Đây là, thiên hỏa kiếp, tại sao là ngọn lửa màu đen? Hắn không phải mới thánh vực cửu trọng đỉnh phong ư, làm sao sẽ dẫn tới thiên kiếp cường đại như vậy, ta cũng không biết, khả năng đây là thiên tài đi, nhìn rõ ràng mây đen trên không, mọi người lần nữa bối rối, tu vi của tên này, thời điểm khảo hạch danh sư cửu tinh đo lường qua, thánh vực cửu trọng đỉnh phong, coi như đột phá, cũng là kiến thần bất hoại, ngắn ngủi hơn 10 phút, dẫn tới thiên hỏa kiếp. Hơn nữa còn cường đại như vậy, ngươi là hấp thu hết toàn bộ bảo vật trong từ đường khổng sư sao? Hay xảy ra chuyện gì? Đây là chí tôn thiên hỏa kiếp lợi hại nhất. Dường như nghĩ tới điều gì, thân thể của Nhậm Thanh Viễn có chút phát run. Chấm, thiên hỏa màu đen, cho dù là rất nhiều danh sư cửu tinh cũng chưa từng nghe thấy. Mà hắn là lúc thử nghiệm luyện hóa đường chủ lệnh. Ở trong đó lấy được một chút tin tức mơ hồ, chí tôn thiên hỏa, màu đen, không gì không thiêu cháy, diệt đốt thiên địa, là thiên hỏa kiếp đáng sợ nhất, trong lịch sử chỉ có khổng sư trải qua, người trước mắt này dẫn tới, chẳng phải biểu thị, không kém khổng sư chút nào sao, chẳng lẽ từ đường khổng sư có cơ duyên gì bọn họ không phát hiện, bị tên này nhận được, nhưng coi như có cơ duyên. Cũng nhận được quá nhanh đi, trước phong tỏa tin tức, ngàn vạn lần không thể để cho chuyện này tiết lộ ra ngoài. Nhậm Thanh Viễn nhíu mày, quay đầu dặn dò, mặc kệ đối phương có thể vượt qua hay không, đối với tổng bộ danh sư đường bọn hắn mà nói, cũng không phải chuyện tốt. Vượt qua, một vị cường giả có thể so với khổng sư xuất hiện. Hơn nữa thống lĩnh Trương gia. Về sau uy nghiêm của danh sư đường sẽ yếu đi rất nhiều. Không vượt qua, Trương gia, Lạc gia, Tưởng gia, tam đại gia tộc tộc trưởng chết ở danh sư đường. Bọn họ khó lòng giải bày. Hiện tại phải làm là phong bế tin tức, mặc kệ thành công hay không. Giấu giếm nhất thời tính nhất thời. Nếu không tam đại gia tộc vừa mới liên hợp lại, sẽ không nghe theo dặn dò. Ngoại ưu nội hoạn, danh sư đường mạnh hơn cũng phải sụp đổ. Vâng, những người khác không nói thêm lời. Vội vàng ra tay, ở bốn phía sắp đặt đủ loại trận pháp. Không biết phía ngoài bối rối. Thời khắc này tâm thần của Trương Huyền đắm chìm trong thức hài. Cẩn thận cảm ngộ thân thể biến hóa. Thân thể dựa theo hình thái tự nhiên tạo dựng. Lực lượng quả nhiên không trở ngại. Hơn nữa uy lực càng thêm cường đại. Phương vị kinh mạch của ta thế mà phát sinh biến hóa. Có chút tương tự Triệu Nhã lúc trước, lần này đột phá, vị trí kinh mạch trong cơ thể phát sinh thuế biến. Có chút tiếp cận Triệu Nhã trước đó, xem ra kinh mạch đồ kia quả thực là thích hợp tu luyện nhất. Nói cách khác, dị linh tộc so với nhân loại càng thêm cường đại, cấp độ sinh mệnh cao hơn, nếu không phải cấu tạo kinh mạch của bọn hắn. Thì không có khả năng phù hợp tự nhiên như thế, tuy đẳng cấp sinh mệnh có thể thông qua tu luyện bù đắp. Nhưng ngay từ đầu chênh lệch, điểm xuất phát liền hoàn toàn khác biệt, giống như long tộc chân chính, đến bây giờ còn không có gặp qua, lại không ai không biết sự cường đại của bọn nó. Một tiếng thiên long bát âm, long cốt thần thương cũng phải quỳ, chân long mạnh cỡ nào, Trương Huyền cũng không dám tưởng tượng. Chỉ sợ vừa ra đời liền nắm giữ thực lực vượt qua cổ thánh. Cách chương.